Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 113, gặp gỡ, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Ơn. Nữa ngày đó Mộ Thanh Vũ mặt là đón đèn xe Triệu Hiểu Nam là lưng sáng, anh thấy được cô lại thấy không rõ anh. Tối hôm đó Triệu Hiểu Nam thoáng nhìn trái lại đối với cô ấn tượng khắc sâu. Một cái nữ nhân xinh đẹp buổi tối khuya thất hồn lạc phách bị xe của anh đụng, như thế nào có thể để cho anh dễ dàng quên. Em biết anh ta, chấm, Lãnh Vân Lâm cũng mê hoặc xem Triệu Hiểu Nam bộ dáng này, hẳn là ở nước ngoài lăn lộn thật lâu, cùng cô không có một chút tiếp xúc mới đúng. Mộ Thanh Vũ vừa cẩn thận nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Nam, vẫn lại là lắc đầu. Thực xin lỗi tiên sinh, giờ phút này, nhìn thấy ánh mắt Mộ Thanh Vũ nghi hoặc anh lập tức đứng lên. Là tôi à, khuya ngày hôm trước tại cửa bệnh viện tôi lái xe đụng phải cô, còn có ấn tượng sao? Mộ Thanh Vũ lúc này cuối cùng biết rõ, cô nhìn anh, lại gật gật đầu. Thì ra là anh, Lãnh Vân Lâm cau mày, cậu lái xe đụng phải cô, tại cửa bệnh viện, lại suy nghĩ, khuya ngày hôm trước này không phải cô gọi điện thoại, yêu cầu ngày hôm sau cũng xin phép à, thì ra cô tối hôm đó đau như vậy, đều đã đau. Yêu, bệnh viện rồi, nghĩ tới đây, trên mặt Lãnh Vân Lâm lại hiện ra một tia thương tiếc. Nhưng mà, một giây sau anh liền nổi giận, bởi vì anh nghe được Triệu Hiểu Nam cư nhiên tại cậy góc tường anh. Triệu Hiểu Nam đem cánh tay khoát lên trên vai Mộ Thanh Vũ. Em có nặng lắm không à, nếu không anh lại mang em đi xem bệnh. Nếu là xảy ra chuyện gì anh đã có thể khó chối tội này rồi. Mộ Thanh Vũ vội vàng lắc đầu, Triệu Hiểu Nam lại hướng cô đá lông nheo. Như thế nào, có cảm thấy được anh tốt lắm hay không? Cô bé cùng em nói, đi theo bạn thân này không tiền đồ. Anh ta là chơi đùa em mà thôi, em gái anh đã ở theo đuổi anh ta rồi. Đi theo anh ta không bằng đi theo anh còn là độc thân. 33, nam, thể xác và tinh thần khỏe mạnh, không có ham mê bất lương, muốn hay không suy xét một phen. Triệu Hiểu Nam, Lãnh Vân Lâm, hai người đều đã đứng lên, chỉ là, một cái là phẫn nộ, một cái là cợt nhả. Thời khắc dương cung bạt kiếm là Mộ Thanh Vũ cũng đi theo đứng lên, cô trái lại lập tức đứng ở bên người Lãnh Vân Lâm, một bàn tay lôi kéo cánh tay của anh, rất dịu dàng. Tổng giám đốc tiên sinh, có chuyện gì ngồi xuống nói thôi. Bị tay nhỏ của cô lôi kéo, hơn nữa Lãnh Vân Lâm cũng không phải quả thật cùng anh tức giận, hơn nữa anh cũng hiểu được chính mình vừa mới nổi giận có chút thất cách. Vì một cái thư ký cùng một cái thế gia cãi nhau, có phải hay không quá chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Mộ Thanh Vũ cho anh tìm cái bậc thềm xuống, anh cơ hồ lập tức liền ngồi xuống. Mộ Thanh Vũ khuyên giải an ủi anh, lại lập tức chuyển tới bên kia, hướng tới Triệu Hiểu Nam cười cười. Vị tiên sinh này, bảo anh, Hiểu Nam, Triệu Hiểu Nam vẫn còn không quên đâm Lãnh Vân Lâm một phen, nhất thời lại khiến Lãnh Vân Lâm nộ khí bạo ra. Mộ Thanh Vũ tốt xấu trấn an Lãnh Vân Lâm, lập tức cười cười. Vị tiên sinh này, tối hôm đó ánh sáng không tốt, không có thấy rõ vừa mới thất lễ rồi. Ôi chào ai ôi, kia vẫn lại là chứng minh, anh tại trong lòng em không có lưu lại ấn tượng tốt a. Triệu Hiểu Nam cực kỳ tiếp tục trêu chọc cô, nhìn đến Lãnh Vân Lâm đưa qua ánh mắt lạnh như băng về sau, anh lại càng cao hứng muốn chết. Nói trắng ra là, mặc dù diện mạo Mộ Thanh Vũ rất đúng khẩu vị của anh, nhưng mà anh cũng không có quả thật đối với cô có bao lớn hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tính tình mặc dù tùy tiện, nhưng mà đều có một bộ nguyên tắc, một trong số đó chính là, vợ bạn không khách khí. Cách chương.